Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, không biết tốt xấu. Nhìn xem Thạch Đại Sơn mẫu thân lấy ra kính lão mang lên. Trần Tấn liền biết hôm nay lần này buổi trưa cơ bản liền xem như bàn giao. Loại tình huống này hắn thường nghe nói, nhưng chính mình vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Bởi vì mua bán một bộ phòng ở tại Đông Giang thành phố tới nói, ít thì hơn 10 vạn, nhiều thì mấy ngàn vạn, đối với bất kỳ người nào đều là cái không cho sơ thất sự tình. Lại bởi vì cái này nhìn qua không thể nào bắt đầu một đống lớn các loại hợp đồng. Rất nhiều hộ khách đối với một chút văn tự bên trên miêu tả luôn luôn rất có nghĩa khác. Cũng liền luôn luôn la hét đổi cái này đổi cái nào. Nhưng hợp đồng là cục quản lý bất động sản ra khuôn mẫu hợp đồng nha. Môi giới công ty cũng chỉ có quyền hạn điền tương ứng tin tức, lại không có quyền sửa đổi nội dung. Thế là liền thường xuyên sẽ phát sinh hộ khách chủ thuê nhà đối một câu thậm chí một chữ thuyết. Mình xoắn suýt hơn nửa ngày sự tình, mà lại loại tình huống này còn thường thường phát sinh ở thành tích cao trên thân người. Trương Diệp đã từng coi như trò cười nói qua như thế một cái tờ đơn. Chủ thuê nhà cùng hộ khách tất cả đều là phần tử trí thức cao cấp. Một bên là chính trị và pháp luật vợ chồng. Một bên là văn học giáo sư. Bốn người trình độ thấp nhất một cái tiến sĩ đang học. Cao nhất một cái là tiến sĩ sinh đạo sư. Bọn hắn nắm chặt Trương Diệp so sánh hợp đồng từng câu từng chữ nhìn sang. Một cái hợp đồng nguyên bản cho ăn bể bụng 2 giờ liền có thể giải quyết sự tình. Quả thực là từ 9 giờ sáng mài đến 11 giờ tối. Mà lại nếu không phải song phương tranh chấp không hạ, ngay cả cơm đều không để ý tới ăn. Đến nửa đêm thực sự đói gánh không được, đoán chừng còn phải tranh hạ đi. Nhưng kết quả sau cùng lại là hợp đồng một chữ chưa đổi. Trương Diệp dù sao liền một câu. Hợp đồng là cục quản lý bất động sản định, đổi là không thể nào đổi. Các ngươi hoặc là ký, hoặc là song phương không trách giải ước, nhưng là tiền hoa hồng đến theo đó mà làm. Lúc ấy hắn sau khi nói xong, Trần Tấn cùng một đám người đại diện đều nhanh cười điên rồi. Chỉ có người đại diện chính mình mới minh bạch, kỳ thật nếu thật là có một ít mưu đồ bất chính muốn hố ít tiền, cũng tuyệt đối không có khả năng từ hợp đồng phương diện này vào tay. Bởi vì đây thật ra là bất động sản giao dịch bên trong nghiêm cẩn nhất một vòng. Trần Tấn ngày đó cười vui vẻ, lại không nghĩ tới hôm nay liền đến phiên hắn đối mặt loại tình huống này. Chỉ bất quá khác biệt chính là, căn này ký kết trong phòng trình độ cao nhất khả năng chính là hắn. Gà rừng trước cao tốt nghiệp, miễn cưỡng tính trường đại học. Có thể học lịch thấp cũng không đại biểu không thể kiếm chuyện. Chính Thạch Đại Sơn là hai mắt đen thui. Tương phản chính là hắn mẫu thân lại cẩn thận chặt chẽ. Nắm chặt Trần Tấn để hắn chụp câu giải thích trên hợp đồng văn tự thuyết minh ý tứ. Giả Quỳnh Tần chân hai người đều thấy choáng. Bọn hắn là vạn phần tín nhiệm Trần Tấn. Cho nên thì càng không hiểu như thế xoắn suýt ý nghĩa ở đâu. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm chờ lấy. 2 giờ nhoáng lên liền đã qua. Trần Tấn mới miễn cưỡng xem như đem phòng ốc mua bán hợp đồng giải thích rõ ràng. Hắn ngược lại là có thể minh bạch Thạch Đại Sơn mẫu thân cử động. Kỳ thật chính nàng cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Nhưng là để Trần Tấn giải thích như vậy một phen, trong lúc vô hình liền hơi yên tâm một điểm. Nhưng vừa nghĩ tới còn thừa lại nhiều như vậy phần hiệp nghị của hắn, Trần Tấn liền nhịn không được. Hắn cũng không muốn cũng mài đến nửa đêm đi. Thế là hắn lấy cớ đi nhà xí, sau đó phát một đầu tin nhắn ra ngoài. Mấy phút sau, hắn về tới ký kết trong phòng, tiếp tục vẻ mặt đau khổ cùng Thạch Đại Sơn mẫu thân giải thích. Nhưng là điện thoại di động của hắn rất nhanh liền vang lên. Trần Tấn mò ra xem xét, giả bộ kinh ngạc, sau đó đưa tới Thạch Đại Sơn mẹ con trước mặt để bọn hắn xem xét. chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy 17 tòa chủ thuê nhà Tang tiên sinh. Hai mẹ con sững sờ, lập tức nhìn chằm chằm hắn không thả. Trần Tấn đưa tay để bọn hắn an tâm, sau đó nhận điện thoại, mở ra công thả. Tiểu Trần, người bên kia tình huống thế nào? Thanh âm trong điện thoại có chút ầm ĩ, nghe không quá rõ ràng. Trần Tấn không khỏi ám đạo gừng càng già càng cay. Trương Diệp biết bọn hắn cùng Tang Quân thông qua điện thoại, cho nên cố ý chạy tới đường cái bên cạnh tạp âm nhiều địa phương. Trần Tấn đáp, Tang tiên sinh, hộ khách bên này đã tải ký hợp đồng, đoán chừng rất nhanh liền có thể cùng ngươi ký hợp đồng. Không cần a, vừa rồi Thiên Khôn công ty có người đại diện đánh tới nói, bọn hắn có khách hộ nguyện ý 270 vạn muốn nhà của ta. Đối diện nói, nghe xong lời này, Thạch Đại Sơn mẹ con khẩn trương, kém chút liền muốn la lên. Trần Tấn vội nói, Tang tiên sinh, bọn hắn đều đã đem phòng ở bán, ngươi liền đợi thêm 2 ngày đi. Ngoặc kép, đối diện trầm mặc một hồi, nói ra, vậy được rồi, ngươi để bọn hắn mau chóng. Sau đó liền cúp điện thoại. Giả Quỳnh cái này cũng mở miệng, hai vị, các ngươi như thế mỗi chữ mỗi câu nhìn hợp đồng, ta đoán chừng ký xong coi như trễ lên. Lúc đầu ta còn chuẩn bị ký xong hợp đồng liền đi gửi tiền đâu, hiện tại đoán chừng là không còn kịp rồi. Hai mẹ con nghe xong, đâu còn sẽ do dự, hợp đồng cũng không nhìn, nắm lên bút đến liền muốn ký tên. Trần Tấn trong lòng cười thầm, trên mặt bất động thanh sắc, rất nhanh liền giúp bọn hắn ký xong hợp đồng. Giả Quỳnh một nhà 3 người đi thang máy rời đi về sau, Thạch Đại Sơn ngăn lại Trần Tấn hỏi, bọn hắn hôm nay liền gửi tiền, ta lúc nào có thể cầm tới tiền? 1 tuần đi, ngày mai an bài các ngươi sang tên, chờ giấy tờ bất động sản sau khi ra ngoài liền lấy tiền. Trần Tấn nói, Thạch Đại Sơn mẫu thân trực tiếp liền nổ. Không được, ngày mai sang tên, ngày mai liền lấy tiền. Vạn nhất cái kia chủ thuê nhà nếu là đem phòng ở bán, chúng ta phòng ốc của mình cũng mất, chẳng phải uổng công rồi. Ta mặc kệ, ngày mai không cho ta lấy tiền, ta ngay tại cái này không đi. Nói, nàng làm bộ hướng đại sảnh trên ghế salon một chuyến, liền bắt đầu chơi xỏ lá. Bất động sản giao dịch cũng là có lưu trình a. Trần Tấn ra vẻ khổ sở nói, ngày mai sang tên 1 tuần lấy tiền đã là nhanh nhất, chỉ là xử lý thủ tục liền muốn thời gian 1 tuần. Ta mới mặc kệ ngươi nhiều như vậy đâu. Các ngươi như thế lớn một công ty, tìm người đi nhờ quan hệ nha, suy nghĩ biện pháp nha. Trả cho các ngươi tiền hoa hồng không phải liền là để các ngươi làm cái này sao? Thạch Đại Sơn mẫu thân càng nói càng kích động, giọng cũng càng lúc càng lớn. Trần Tấn rất muốn đáp lại, tiền hoa hồng các ngươi 1 điểm không đưa a, đều là hộ khách ra. Bất quá hắn vẫn là nhịn được. Lúc này là buổi chiều 3 giờ nhiều, chính là ký hợp đồng giờ cao điểm. Bị nàng như thế nháo trò, lui tới người đại diện, chủ thuê nhà, hộ khách, tất cả đều một mặt hiếu kỳ bắt đầu ngừng chân vây xem. Muốn nói Thạch Đại Sơn cái này lão mụ tử cũng thật sự là lợi hại. Nàng thấy một lần có người vây xem, lập tức liền bắt đầu kêu cha gọi mẹ nói, các ngươi chụp lấy tiền của ta 1 tuần lễ, là muốn làm gì? Lớn như vậy bút tiền đặt ở trong ngân hàng, chỉ riêng lợi tức đều không ít, các ngươi liền là lợi dụng tiền của chúng ta tại trong ngân hàng vớt chất béo mà. Trần Tấn lập tức cả người đều không tốt. Thiên địa lương tâm, phòng khoản đi đều là giám thị tài khoản. Cái này tài khoản chỉ là vì thuận tiện cục quản lý bất động sản, ngân hàng cùng môi giới công ty Tam Phương giám thị tài chính bảo đảm giao dịch an toàn mà mở. Cùng bình thường dự trữ tài khoản là có bản chất khác biệt. Còn con mẹ nó lợi tức đâu? Cái này số tài khoản chỉ đi nước chảy, ở đâu ra lợi tức? Trần Tấn cũng lo lắng đây là tại tổng bộ, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cuối cùng sự tình huyên náo không dễ nhìn. Thế là giải thích vài câu, nhưng Thạch Đại Sơn mẫu thân cái nào nghe lọt. Nàng liền quyết định một đầu lý lẽ cứng nhắc, ngươi không cho ta lấy tiền chính là muốn lừa ta. Nghe nàng như thế một phen náo, vừa bên trên có hiểu công việc chủ thuê nhà cười nói. Lão thái thái, đừng làm rộn, xác thực chính là như vậy. Ta cũng là duy nhất một lần trả tiền bán, còn định 2 tuần lấy tiền đâu. Đó là ngươi mình ngốc thiếu. Lên bọn hắn bộ, Thạch Đại Sơn mẫu thân một câu liền đem cái này nhiệt tâm chủ thuê nhà cho chọc đến hủy tam quan. Lắc đầu cười cười, khoát tay rời đi. Rốt cuộc vô luận đến cái nào niên đại, đều chắc chắn sẽ có bát phụ chửi đồng loại chuyện này phát sinh. Cùng loại người này, hắn biết rõ là không có cách nào giảng đạo lý, mà đối mặt Thạch Đại Sơn mẫu thân cái này náo pháp, Trần Tấn cũng không đề cập với bọn họ cái gì trả tiền khẩn cấp sự tình. Nếu không có trời mới biết nàng còn có thể kéo ra cái gì đến. Cuối cùng ngay cả ký kết trung tâm tổng thanh tra đều nghe thấy động tĩnh từ trong văn phòng chạy ra ngoài, nàng là cái 40 đến tuổi phụ nữ trung niên, tên là Từ Yêu Anh, là Vạn Sách công ty cùng tất cả hợp tác phương cùng giám thị phương trực tiếp người liên hệ. Có thể đem cục quản lý bất động sản, ngân hàng cùng từng cái công chức bộ môn quan hệ tất cả đều sắp xếp như ý. Nàng tự nhiên là rất có thủ đoạn nhân vật. Trong Vạn Sách công ty, mọi thứ treo, tổng thanh tra, tên tuổi, đều không có một cái là tầm thường. Nàng gặp lão thái thái này huyên náo vui mừng, đầu tiên là nắm chặt Trần Tấn hỏi rõ ràng tình huống. Sau đó liền thử tiến lên khuyên giải, kết quả Thạch Đại Sơn mẫu thân vui vẻ, cuối cùng đem lãnh đạo cho náo ra đến rồi. Ngươi là tổng thanh tra đúng không? Vậy ngươi đi cùng cục quản lý bất động sản nói a, để bọn hắn ngày mai liền cho ta đem chứng xử lý ra. Không được sao a? Lão thái thái, chúng ta cũng chỉ là môi giới công ty, là không có quyền lực chỉ huy cục quản lý bất động sản. Người ta làm việc rốt cuộc muốn giảng quá trình. Vậy ta mặc kệ, ta chỉ biết là các ngươi không có làm cho ta sự tình tốt. Liền là các ngươi không đúng. Cái này, lão thái thái, toàn Đông Giang phòng ở đều là làm như vậy nha. Đó chính là các ngươi hố toàn Đông Giang chủ thuê nhà. Mọi người mau nhìn xem a, những này môi giới công ty, tất cả đều là lừa đảo. May mà các ngươi còn ở lại chỗ này bán nhà cửa. Cẩn thận các ngươi giống như ta, ngay cả tiền đều cầm không đến a. Thạch Đại Sơn mẫu thân trực tiếp liền giống mở, Từ Yêu Anh đều trợn tròn mắt. Nàng rốt cuộc không phải phục vụ khách hàng bộ môn, đối loại này chủ thuê nhà cũng không biết làm như thế nào khuyên giải. Đành phải trái lại cùng Trần Tấn tạo áp lực, chính ngươi giải quyết, đừng đem phục vụ khách hàng bộ gây ra. Không phải chụp trích phần trăm là chụp chính ngươi. Dứt lời nàng liền rời đi. Mẹ nó, không thể trêu vào, lão nương lẫn mất lên. Trần Tấn thật là bị cái này một đôi mẹ con khiến cho bó tay rồi. Quả nhiên là lão lại thuộc tính, không đạt mục đích thề không bỏ qua a. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, có chủ ý, đi đến lão thái bà bên người nói khẽ, ngươi đừng làm rộn. Tất cả quá trình đều là như vậy, ngươi lại nháo, cũng không thể biến, mà lại ta cho ngươi biết, ngươi vừa rồi chọc đi người thế nhưng là chúng ta tổng thanh tra. Muốn mệnh lệnh cục quản lý bất động sản mệnh lệnh ngân hàng khẩn cấp. Nàng làm không được, nhưng muốn để hai bên kéo ngươi cái 10 ngày nửa tháng. Nhưng thật đơn giản hoa. Hừ, nàng dám, Thạch Đại Sơn mẫu thân khinh thường nói. Thật muốn như thế, ta liền đến chính phủ thành phố đi cáo trạng đi. Trần Tấn kém chút bật cười. Còn chính phủ thành phố đâu? Liền ngươi cái này già hồ tinh bộ dáng, đoán chừng đi không đến chính phủ cửa chính 200 mét bên trong. Liền bị xem như khiếu oan cho bắt đi đi. Nói thế nào nàng cũng là lãnh đạo chúng ta. là người có mặt mũi, người ngay trước một đám người mặt đem nàng mắng thành lừa đảo. Ngươi nói nàng có dám hay không đâu? Vẫn là ngươi thật muốn thử một chút. Trần Tấn cuối cùng yếu ớt nói. Thạch Đại Sơn mẫu thân lập tức ngây ngẩn cả người. Kia nữ thật là các ngươi đại lãnh đạo. Nàng có chút nghi ngờ nói. Trần Tấn cười lạnh chỉ treo trên tường ký kết trung tâm nhân viên đồ. Nói ra, chính ngươi đi xem thôi. Thạch Đại Sơn mẫu thân vẫn còn có chút không tin. Đứng dậy đi đến bên tường, chiếu vào phía trên nhất nhìn lại. Quả nhiên, kim tự tháp đỉnh tấm hình kia, chính là mới vừa rồi bị nàng phun ra dừng lại nữ nhân kia. Nàng lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Trần Tấn gặp sắc mặt của nàng âm trầm xuống, trong lòng cười lạnh nói, không biết tốt xấu, ngoặc kép, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?